Chương 106, khác biệt to lớn bất động sản. 81 cầu toàn đặt trước. Ngày thứ 2, Tô Thanh ra khỏi cửa. Chuyện thứ nhất, nhìn nhà. Chuyện thứ hai, hàng tồn không đủ, cần muốn liên lạc với Hoàng Sơn bổ sung một chút nhân sâm loại hình thiên tài địa bảo. Đến mức Hạ Cơ ba người, thì bị hắn đuổi đi dạo phố đi. Đại sư, tìm ta có chuyện gì bấm Hoàng Sơn điện thoại về sau, cũng không lâu lắm thì kết nối. Để ngươi thu thập đồ vật ngươi thu thập thế nào? Tô Thanh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Ngươi nói cái này a, đã thu thập rất nhiều, hơn nữa còn tại phái người tiếp tục thu thập. Hoàng Sơn hồi đáp. Vậy ngươi phái người cho ta đưa tới đi. Tốt, vậy ngươi cho ta cái địa chỉ đi. Tô Thanh đem địa chỉ nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó hướng về hôm qua theo trên Internet tra được bán phòng địa điểm đi đến. Nửa giờ sau, Tô Thanh ngồi taxi đi vào một chỗ bất động sản. Chỉ là để hắn kỳ quái là, chung quanh đây có hai cái bất động sản, một cái bất động sản rất nhiều người, đông như chảy hội, bên ngoài cửa sắp xếp hàng dài. Một cái cơ hồ có thể nói là lẻ loi trơ trọi, chứ có một cái quét rác bác gái bên ngoài, liền một cái tiếp đại đều không có. Tiểu tỷ tỷ, người ở đây vì cái gì nhiều như vậy, bên này lại vì cái gì ít như vậy. Tuy nhiên Tô Thanh khá thẳng, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu giao lưu. Bắt chuyện một cái 30 tuổi thiếu phụ mở miệng hỏi. Người ban phòng liền những thứ này cũng không biết có thể là Tô Thanh lớn lên người vô hại và vật vô hại, lại thêm tiểu tỷ tỷ gọi tốt nghe, thiếu phụ cũng không có cự tuyệt trả lời vấn đề. Không phải sao, lần thứ nhất mua nhà, không hiểu sao. Tô Thanh ngại ngùng cười một tiếng. Tính toán, nhìn hôm nay cũng không có vị trí, tiểu tỷ tỷ ta hôm nay thì nói với ngươi nói. Đi qua thiếu phụ giải thích, Tô Thanh xem như rõ ràng tình huống bây giờ. Thì ra, tại hắn hối hả ngược xuôi thời điểm. Sự kiện linh dị đã cơ hồ bị tất cả mọi người biết. Làm hiện tại người người cảm thấy bất an, sợ hãi có mở y thư bờ nở thi u có lên. Mà đúng lúc, một cái tòa nhà xuất hiện để rất nhiều người bình thường nhìn thấy hy vọng. Căn cứ tuyên truyền N quảng cáo đã nói, cái này tòa nhà từ cao nhân lựa chọn, thuộc về phong thủy bảo địa. Nắm giữ đặc thù từ trường, để phổ thông yêu tà chi vật không dám tới gần. Đồng thời, còn chuyên môn thuê đại sư tòa chấn, che chở một phương. Đến mức một cái khác tòa nhà, thì rõ ràng là ngược lại. Trong khoảng thời gian này tòa nhà này vừa xây xong, thì gặp phải không ít sự kiện linh dị. Sau đó một truyền 10 10 truyền trăm, làm toàn bộ đường trung khu người đều biết. Kết quả dĩ nhiên chính là người người phỉ nổ. Nguyên bản hộ gia đình cũng đều hào hào treo bán phòng ốc, thề lại cũng không tới nơi này mua nhà. Dẫn đến bên này tòa nhà cơ hồ đến nhanh muốn đóng cửa cấp độ, dù sao nhà bán không được, tiền lương đều lấy không được. Nghe đến đó, Tô Thanh hai mắt tỏa sáng. Tiểu đệ đệ, nhìn ngươi tuổi trẻ, nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn đừng ở chỗ này mua nhà, chớ nhìn bọn họ tiện nghi, ở trong đó đều là hố. Thiếu phụ còn khuyên nhủ một câu. Cảm ơn, ta hiểu. Tô Thanh gật gật đầu. Vậy liền ai, ngươi làm sao lại đi đến nơi đó? Thiếu phụ vừa muốn nói gì, kết quả ngẩng đầu xem xét, phát hiện Tô Thanh vờ ơ y ma chít chít lấy không có người nhà kêu bất động sản đi đến. Tiểu tỷ tỷ, ta tuổi trẻ, khí huyết mạnh, không sợ quỷ, liền sợ quý. Nói xong, Tô Thanh nhanh chóng rời đi. Hiện tại người trẻ tuổi, không nghe lời, sớm muộn muốn ăn khổ. Nói xong, thiếu phụ xem xét một bên khác đầy áp bất động sản, bất đắc dĩ rời đi. Một bên khác, Tô Thanh đi vào thê lương nhà kia bất động sản trước. Thiên nhãn mở thiên nhãn xem xét, hắn phát hiện thật đúng là cùng trước đó nói một dạng, nhà này tòa nhà có vấn đề, âm khí rất nặng. Quay đầu lại mắt nhìn đối diện cách đó không xa một tòa nhà khác. Phát hiện thật đúng là âm khí cực kỳ nhạt, nghe được đều là thật. Tô Thanh nghĩ xong đi vào bất động sản. Chỉ thấy bên trong vụn vặt lẻ tẻ thì mấy người. Bao quát quét rác bác gái ở bên trong. Xin hỏi nơi này còn có nhà bán ra sao? Tô Thanh đi vào tiếp tân trực tiếp hỏi. Nhân viên lễ tân ngay tại túi đầu nhìn điện thoại di động, nghe thấy thanh âm đột nhiên sững sờ một chút, ngẩng đầu mắt nhìn Tô Thanh, kinh ngạc nói ra, ngươi còn dám mua nơi này, phòng ngươi đều dám ở chỗ này đi làm, ta làm sao không dám mua? Ta đi làm là bởi vì ta không tìm được việc làm. Ta mua nhà là bởi vì ta tìm không thấy chỗ ở. Nghe thấy lời này, nhân viên lễ tân không còn gì để nói, bất quá vẫn là ngoan ngoãn rửa theo quá trình đưa cho Tô Thanh một phần tòa nhà quy hoạch đồ. Phía trên này nhà biệt thự, ngươi tùy ý chọn, chọn chúng cái nào đều đã có sẵn. Nhân viên lễ tân rất ngay thẳng nói ra. Rõ ràng nói cho Tô Thanh nơi này đã chuyển đi sạch. Chỉ là Tô Thanh không quan tâm, cầm lấy bản vẽ nhìn xem. Cuối cùng, đem ánh mắt rơi vào một ngôi biệt thự phía trên. Không phải là bởi vì nó là biệt thự Tô Thanh thì tuyển nó, mà là bởi vì biệt thự này xây ở cả tòa nhà trung tâm, cũng chính là âm khí lớn nhất tụ tập địa phương. Nếu như ở chỗ này, Tô Thanh cảm giác hắn có thế trải nghiệm một lần ra khỏi cửa thì kiếm hắc khí cảm giác. Ta chọn tốt. Tô Thanh đem bản đồ giấy đưa cho nhân viên lễ tân. Toa nào, tầng nào, gian nào. Ở giữa nhất ngôi biệt thự kia, nhân viên lễ tân ngẩng đầu một mặt ngộng bức nhìn lấy Tô Thanh. Không phải nói không có chỗ ở, làm sao còn mua biệt thự. Coi như nơi này náo quỷ, đó cũng là biệt thự, vẫn là lớn nhất, địa lý vị trí tốt nhất biệt thự, người bình thường cũng căn bản mua không nổi biệt thự. Làm sao có vấn đề? Tô Thanh nghi hoặc hỏi. Không có vấn đề, chỉ là phiền phức ta trước gọi điện thoại. Nói xong, nhân viên lễ tân để xuống bản vẽ vội vàng gọi điện thoại. Cảm ơn. Nhân viên lễ tân sau khi đánh xong nhịn không được nói ra. Tại sao muốn cảm ơn ta? Tô Thanh hơi nghi hoặc một chút, hắn làm gì? Ta là tiếp tân làm thêm bán cao ốc đồng thời làm thêm bảo an. Nếu như ngươi thật mua ngôi biệt thự kia, trích phần trăm liền có thể để cho ta từ bỏ phần công tác này, cho nên ta muốn cảm ơn ngươi. Nhân viên lễ tân một mặt hưng phấn nói ra. Vậy nếu là ta không mua chứ? Quýnh nhân viên lễ tân một mặt khổ cực, nói ra, tiên sinh, không cần chơi người như vậy. Nói đùa, ta nhìn chúng tự nhiên sẽ mua. Tô Thanh nhịn không được cười nói. Cũng không lâu lắm, một cái Âu phục dày da nam tử vội vã từ bên ngoài đi tới. Ngài ngài cũng là Tô tiên sinh a, ngươi tốt, ta là cái này tòa nhà quản lý. Quản lý kích động đều có chút nói không ra lời. Ngươi tốt, trực tiếp báo ra a, các ngươi tòa nhà trung tâm biệt thự ta muốn. Tô Thanh nói thẳng. Tốt, quản lý hô to một tiếng, trực tiếp từ trong ngực móc ra một phần văn kiện cùng hợp lại bộ máy, thuận tiện móc ra một cái bút máy, chống đỡ đến Tô Thanh trước mặt. Tô Thanh, sau 10 phút, tất cả mọi thứ ký tên hoàn tất, quản lý một mặt kích động cùng Tô Thanh nắm tay. Tiên sinh, cảm tạ ngài đối với chúng ta tòa nhà chống đỡ, ta tư nhân quyết định, tòa nhà bên trong đồ dùng trong nhà cùng sửa sang đều miễn phí đưa cho ngài, miễn trừ ngài 10 năm bất động sản phí cùng phí điện nước, cũng miễn phí đưa tặng 5 cái chỗ đậu xe cho ngài. Cụ thể phí dụng ta đã cho ngài khấu trừ, ngài không cần lo lắng. Theo đã nhanh muốn biến thành bệnh tâm thần quản lý không khó coi ra, cái này tòa nhà đã thành cái dạng gì. Mà nhân viên lễ tân lúc này cũng cố ý tới kích động cảm tạ Tô Thanh, cầm lấy chính mình trích phần trăm cùng thu dọn đồ đạc chạy. Sau 5 phút, Tô Thanh cầm lấy một xuyên chìa khóa lẻ loi trơ trọi đứng tại bất động sản bên trong. Nhân viên quét dọn A-Z cũng bởi vì có tiền phát lương, cũng cùng đi theo. 10 triệu sự kiện linh dị quả nhiên lợi hại. Đã từng giá trị ít nhất mấy trăm triệu biệt thự biến như thế giá rẻ. Tô Thanh lắc đầu lẩm bẩm. Đợt, cầu toàn đặt trước.